Chương 1402, Thiên tài tinh linh tộc He, đó chỉ là hiểu nhầm thôi, ta còn định xem có thể nhặt được tiện nghi gì không, kết quả căn bản chẳng phải xâm phạm gì. Vậy thì là chuyện gì? Cái đó à, chắc là sắp được truyền khắp nơi rồi. Ngươi biết Lục Trạch không? Biết chứ, Sơ Dương quân Lục Trạch, vị quân đầu tiên trong lịch sử liên bang, cả liên bang này còn có ai không biết hả? Vừa nghe thấy là chuyện liên quan tới Lục Trạch, mấy người đã cảm thấy hứng thú. Vừa nãy chính là Lục Trạch và mấy vị hồng nhan tri kỷ kia của hắn. Bọn họ á, bọn họ đến trụ sở rồi sao? Nhưng mà cho dù bọn họ đến trụ sở thì cũng sẽ không bị báo động chứ. Sau đó, lão vương kia lại nói lại vụ hiểu nhầm vừa nãy của nhóm người Lục Trạch một lần nữa. Ngay lập tức, người khác nghe xong, vẻ mặt kỳ quái, không khí bỗng trở nên hơi ngại ngùng. Mà lúc này bốn người Lục Trạch lại ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ đến đây ăn cơm cũng đụng phải thảo luận này. Cái này đồn cũng nhanh quá rồi nhỉ, ngay lúc này, một người trong đó lại nói, nhắc mới nhớ, những công tử này hiện giờ đến vũ trụ hư không là để lịch luyện nhỉ, hội giao lưu của bốn tộc sắp bắt đầu rồi, bọn họ là thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc, cũng phải biểu hiện chút mà. Có điều, hội giao lưu của bốn tộc, thành tích mấy kỳ này của nhân tộc chúng ta đều không tốt lắm. Nói rồi không khí có hơi nặng nề, đây cũng là hết cách, dù sao man tộc và dực tộc đều là chủng tộc lâu đời của tinh vực tinh linh. Đoàn đoàn tộc, nói tới đây, không biết tại sao người nói lại dừng lại, sau đó giọng điệu hơi kỳ quái. Đoàn đoàn tộc cũng có thời gian phát triển nhiều hơn nhân tộc, bối cảnh vẫn là sâu hơn nhân tộc chúng ta. Có điều, he he, kỳ này đúng là khiến người ta mong chờ mà. Cũng đúng, có Sơ Dương quân ở đây, trong cảnh giới của hắn, cả bốn tộc chắc không có nhân tài nào là đối thủ của hắn đâu nhỉ. Đúng rồi Ghi, không phải ngươi từng ra hệ ngân hà sao? Ngươi cảm thấy bọn họ so với thiên tài của chủng tộc khác thì thế nào? Ngươi được gọi là Ghi hơi khựng lại, không khỏi ngồi thẳng người. Lúc trước đi theo thương đội ra hệ ngân hà một lần, đó vẫn luôn là nguồn vốn khoe khoang của hắn. Hắn chậm rãi ăn một miếng, sau khi những người khác đủ rồi, hắn mới chậm rãi nói, khụ, thực ra lúc ta đi cũng chưa gặp được nhân tài gì. Xì. Nghe Ghi nói vậy, người khác chợt cạn lời lườm hắn. Chưa gặp ngươi còn ra vẻ a? Ghi thấy người khác khinh bỉ. Lập tức nói, tuy ta chưa thấy, nhưng lần trước ta đã đi theo nhóm đại lão đấy. Lúc đó bọn ta đã nói rất nhiều chuyện, nghe Ghi nói vậy, người khác lập tức lộ ra vẻ mặt hứng thú. Nói thế nào, khụ, Ghi chậm rãi uống linh trà, sau đó nói, nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nhé. Thánh nữ của tinh linh tộc, thiên tài số một của tinh linh tinh vực, là một thiên tài vừa sinh ra đã là hàng tinh cấp, chưa đến trăm tuổi đã đạt tới tinh hệ cấp. Nghe nói thực lực bây giờ đã trên tinh hệ cấp rồi, tính theo độ tuổi của tinh linh tộc bình thường, chắc hiện giờ nàng ta còn chưa đến 20 tuổi nhỉ. Mọi người chợt yên lặng, nhóm người Lục Trạch cũng đưa mắt nhìn nhau. Cũng tức là chưa đến 20 tuổi đã là cường giả cấp tinh vân rồi sao? Đây mẹ nó là ma quỷ a. Lục Trạch bấm ngón tay tính toán, bây giờ hắn 19 tuổi, một năm sau, hắn tự tin có thể đến hành tinh cấp, qua một hồi cân nhắc nghiêm túc và bình tĩnh phân tích. Mắt Lục Trạch chợt sáng lên. Mẹ ơi, hình như đánh không lại. Mẹ nó vạch đích ra đời của người ta đã là điểm cuối của đa số cường giả nhân tộc cũng không dám nghĩ đến rồi. Này thì so sánh kiểu gì? Ba người Lâm Linh cũng đưa mắt nhìn nhau. Nam Cung lão gia tử trước giờ chưa từng nói với họ những chuyện này. Dù sao đối với họ, những điều này không phải điều mà họ cần hiểu lúc này. Thậm chí, ông ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ nói với họ. Nói rồi còn đã kích sự tự tin của họ, cũng không cần thiết, bây giờ mấy người Lục Trạch mới phát hiện, thì ra thiên tài trong vũ trụ lại khủng bố như vậy. Thực ra nghĩ lại thì anh sinh ra chính là tinh vực cấp, vậy càng khủng bố hơn, tính theo tuổi tác ở tinh linh tộc, thì chắc anh vẫn là tiểu la lị, thực lực đã là thứ hầu hết sinh linh trong vũ trụ không thể đuổi kịp. Có điều, vì anh thực sự là quá đáng yêu, có lúc họ cũng quên mất tên này thực ra là đại lão siêu cấp đỉnh cao của cả tinh vực tinh linh. Chương 1403, giúp ngươi phát tiết nhé. Lục Trạch nhớ đến dáng vẻ lười biếng nằm trên sofa xem hoạt hình, còn tỏ ra đáng yêu đòi bón cho ăn của tên kia, hắn bỗng nhiên thấy đau gan, đây sợ là không phải đại lão giả. Không khí trong nhà ăn trầm lặng, sau khi nhóm người Lục Trạch nghe được tin tức liên quan tới thiên tài đỉnh cao của tinh linh tộc, vẫn có hơi chấn động. Trong lòng họ vốn còn cảm thấy hơi thất bại. Nhưng vừa nghĩ tới ngay cả thiên tài đỉnh cao nhất trong vũ trụ cũng tỏ ra đáng yêu đòi bón cho ăn, bỗng nhiên họ phát hiện hình như thiên tài chắc cũng chỉ như vậy thôi nhỉ. Lập tức, tâm trạng của mấy người đã tốt lên rồi, Sau này thực sự đi tới tận cùng của việc tu luyện, vậy thì ông cái đùi nhỏ của anh là được rồi. Có điều, trong mắt Lục Trạch lóe lên tia sáng, đại lão trong không gian săn thú rất mạnh, Lục Trạch cảm thấy hắn có lẽ còn có thể đấu tranh chút, có lẽ bên trong còn tồn tại đại lão siêu cấp vô địch trong vũ trụ, sau đó đại lão kia đã bị điên, đột nhiên chạy đến trước mặt hắn tự sát, sau đó hắn bỗng nhiên trở thành vô địch rồi. Vừa nghĩ như vậy, Lục Trạch không khỏi cong khóe môi lên, hiện ra nụ cười sáng lạng. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh nhìn thấy nụ cười kỳ quái của Lục Trạch, chợt hơi lo lắng nhìn hắn. Nam Cung Tĩnh nói, A Trạch, không phải ngươi bị đả kích rồi chứ, dù sao thiên phú của Lục Trạch vẫn luôn là mạnh nhất liên bang, trước giờ chưa từng chịu đả kích gì, các nàng thật sự lo Lục Trạch sẽ bị đả kích. Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi bên cạnh Lục Trạch, xoa đầu của Lục Trạch, sau đó dịu dàng cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, dù sao bối cảnh của chúng ta cũng không đủ, trong thời gian ngắn không cần so sánh với những tên quái vật kia. Nói rồi, khóe môi của nàng cong lên, hiện ra nụ cười dịu dàng, ghé tới gần tai hắn, khẽ nói, nếu Lục Trạch tiểu đệ đệ thật sự thấy áp lực lớn, hay là tỷ tỷ giúp ngươi phát tiết nhé. Lục Trạch. Cái gì? Hồ ly tinh này nói cái gì vậy? Phát tiết. Phát tiết thế nào? Hắn có cần đồng ý không? Lục Trạch ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người của Thu Nguyệt Hòa Sa, trái tim nhỏ đập thình thịch, ngay lúc này, Nam Cung Tĩnh bóp nắm tay, hé miệng ra. Ta cảm thấy ta cũng có thể giúp ngươi phát tiết nha, Lục Trạch cảm nhận được sát khí tới từ Nam Cung Tĩnh, trái tim nhỏ vốn đang đập thình thịch bỗng nhiên đã ngừng đập như chết rồi vậy, hắn vội vàng nghiêm túc nói, khụ, Thu Nguyệt lão sư, Nam Cung lão sư, các ngươi nói gì vậy? Ta là loại người có tố chất tâm lý tệ vậy sao? Ta chỉ là đang nghĩ tới chuyện khác thôi, nghe vậy, Lâm Linh lườm Lục Trạch, không nói chuyện. Ngay lúc này, vị kia lại nói, ma tử của ma tộc cấp cao cũng vừa sinh ra đã là hàng tinh cấp, hiện giờ tu vi gần bằng thánh nữ tinh linh, lúc này, lão vương nhắc lời của vi, ngươi đừng nói những chuyện xa tận chân trời nữa, ngươi nói xem chúng ta có so sánh được không? Mẹ nó cứ động cái lại vừa sinh ra đã là hàng tinh cấp, này thì ai chịu cho nổi hả? Tinh linh tộc và ma tộc cấp cao đều là chủng tộc cường đại có lãnh thổ vô cùng rộng lớn, cho dù là ở trong vũ trụ thì cũng có vị trí nhất định rồi. Đây là thứ mà chủng tộc mới vừa tiến vào vũ trụ 2000 năm như họ có thể so sánh sao? Nghe vậy Vi ho khan, sau đó nói, thực ra, thực lực thiên phú của Sơ Dương Quân, ngoài mấy thiên tài chủng tộc thiểu số của tinh vực tinh linh ra, đã tính là đỉnh cao rồi, không chừng hội giao lưu của bốn tộc lần này, nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ có thể khiến ba tộc khác phải kinh ngạc. Còn về Nam Cung Công Tử, Thu Nguyệt Công Tử và Lâm Công Tử, chắc cũng có thể có biểu hiện xuất sắc đấy. Thực ra hắn cũng không chắc chắn, hắn vốn chỉ biết mấy nhân tài nổi tiếng nhất kia thôi. Dù sao đó cũng là tên của thiên tài mà cả tinh vực tinh linh đều lưu truyền, còn về một số thiên tài nổi tiếng khác, hắn mới chỉ ra hệ Ngân Hà một lần, sao hắn có thể biết được. Nghe Ri nói, mấy người không khỏi biểu môi, ban đầu còn tưởng hắn ra ngoài một chuyến thì sẽ biết được khá nhiều. Thực ra cũng không khác họ là mấy, chương 1404, đồ tốt, nhưng... Quá đắt. Một lát sau, có người mang theo vẻ háo hức, nói, hội giao lưu của bốn tộc kỳ này là ở chỗ nhân tộc chúng ta, đến lúc đó hy vọng những thiên tài kia có thể thể hiện xuất sắc. Đến lúc đó đi xem sao. Nhóm người Lục Trạch nghe họ nói, đưa mắt nhìn nhau, nhóm người Lục Trạch tất nhiên cũng cảm nhận được sự háo hức, không thể không nói. Hội giao lưu này là một phần để thể hiện thực lực của nhân tộc, trong liên bang đều rất quan tâm loại hội giao lưu này. Bây giờ điều họ có thể làm chẳng qua là luyện tập thật tốt, cố gắng nâng cao thực lực của bản thân mà thôi. Ngay lúc này, một nhân viên phục vụ mỹ nữ thông khiếu cảnh bê thức ăn, bước tới, nhìn thức ăn lấp lánh linh quang, mắt bốn người Lục Trạch chợt sáng lên. Ăn cơm, chuyện sau này để sau này rồi nói. Sau khi ăn cơm xong, nhóm người Lục Trạch đã trở về căn phòng đã đặt ban nãy. Sau khi về phòng, nhóm người Lục Trạch ngồi trên sofa, nóng lòng mở máy truyền tin của hư không biên cảnh ra. Sau đó, họ mở danh sách bảo vật có thể đổi của thần Vũ Quân. Bốn người Lục Trạch mong chờ, kể cả Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh cũng như vậy. Mặc dù hiện giờ hai nàng chưa có công huân, nhưng sau khi phát công huân của phi thuyền và mấy cao tầng hải tặc kia, thì các nàng cũng có rồi. Bây giờ xem trước xem có gì có thể đổi. Trong lòng bản thân vẫn là biết trước, bảo vật có thể đổi của thần Vũ Quân cũng được chia thành linh quả, linh tài, nguyên vật liệu kim loại, nguyên vật liệu đặc biệt, chiến giáp, vũ khí, trang bị, dược phẩm, võ kỹ, bí thuật, thần thuật, vân vân. Vì có chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, nên đã trực tiếp bỏ qua linh quả và dược phẩm. Còn về linh tài, vì thời gian trước trong tiệc phong quân họ đã thu thập được không ít thực phẩm quý giá, mà họ cũng chưa dùng hết, nên tạm thời cũng không cần cân nhắc. Nguyên vật liệu kim loại và nguyên vật liệu đặc biệt, nhóm người Lục Trạch không có trang bị cần đặt rèn đặc biệt, nên cái này cũng tạm thời không cần quản. Thế là ánh mắt của nhóm người Lục Trạch đều nhìn về mấy phân loại trang bị, thần thuật và bí thuật. Thực ra đối với Lục Trạch, hiện giờ thần thuật đã đủ để hắn sử dụng rồi, nhưng đối với nhóm người Lâm Linh thì cấp bậc thần thuật hiện giờ của các nàng vẫn kém hơn Lục Trạch nhiều. Dù sao phù văn thần thuật Lục Trạch đều chỉ có một cái, nên tạm thời không có dư ra để cho các nàng sử dụng. Lục Trạch cười, nói, xem trang bị trước đi. Ba người Nam Cung Tĩnh gật đầu. Ừ, các nàng cũng rất mong chờ với trang bị. Mở phân loại trang bị ra, trên cùng là trang bị cấp thuế phàm cảnh, có chiến giáp, cũng có vũ khí, thậm chí còn có cả phụ kiện giống như nhẫn có khắc chữ đặc biệt tự nâng cao thực lực của bản thân. Những trang bị này là do nhân tộc tự chế tạo hay là cướp được từ trong tay của kẻ địch khác, vậy thì không biết rồi. Nhóm người Lục Trạch chỉ xem qua một lát rồi cũng không xem thêm nữa. Đối với họ, sự nâng cao của trang bị thuế phàm cảnh còn không bằng chiến giáp cá nhân trên người họ, không có ý nghĩa gì. Sau đó, Lục Trạch chọn phân loại trang bị hành tinh cấp, thậm chí là trang bị hàng tinh cấp, có lẽ thời gian này họ liều mạng làm nhiệm vụ cũng chưa chắc đã có thể đổi được một cái, xem mà đau lòng quá rồi, vẫn là không xem thì tốt hơn. Trang bị hành tinh cấp xếp hàng đầu tiên là một cây cự kiếm màu đen sẫm. Tên của cây cự kiếm này là Hắc Sắc Thiết Cát Giả. Đợi đã, hình như có chỗ nào đó không đúng, Hắc Sắc Thiết Cát Giả. Lục Trạch như nghĩ tới điều gì đó. Đó hình như là cái rìu hay gì ấy nhỉ, sắc mặt của hắn hơi kỳ quái, nhưng rất nhanh Lục Trạch đã không nghĩ nhiều nữa. Công huân để đổi cây cự kiếm tên Hắc Sắc Thiết Cát Giả này là 55.000. Nếu đổi sang điểm cống hiến liên bang, chính là 5 tỷ rưỡi điểm cống hiến liên bang. Trang bị đầu tiên đã khiến sắc mặt bốn người vốn đang hơi háo hức chợt cứng đờ, sự háo hức trong mắt đã giảm đi mấy phần. Mẹ nó đắt quá rồi đấy, đây chẳng qua là trang bị hành tinh cấp mà thôi. Nam Cung Tĩnh gãi đầu, sau đó hé miệng cười. Cũng may bốn chúng ta không ai dùng cự kiếm, nếu không thì sẽ đau gan chết mất. Họ liều chết liều sống xử lý được một đoàn hải tặc, kết quả ngay cả con số lẻ của cây cự kiếm này cũng không tới. Đây phải tích công huân bao lâu mới có thể đổi được cái thứ này hả? Chương 1405, nghèo túng làm người sa sút Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười gật đầu, hiếm khi tán thành lời nói của Nam Cung Tĩnh. Khủng Long Bạo Chúa nói có lý, sau đó, trang bị thứ hai là một bộ chiến giáp màu đen sẫm. Nhóm người Lục Trạch nhìn một cái, sau đó mắt lập tức không thể rời khỏi. Chiến giáp tên là trang bị võ thần, chiến giáp này là chiến giáp đặc biệt của thần Vũ Quân. Sau khi mặc chiến giáp vào mức độ mẫn cảm của linh lực sẽ tăng lên, vận dụng linh lực sẽ được nâng lên một bậc, cái này có hỗ trợ rất lớn trong chiến đấu. Tóm lại dù là võ kỹ, bí thuật, hay là thần thuật, thì linh lực đều là một trong số sức mạnh nòng cốt. Nếu nâng cao vận dụng linh lực, vậy thì sự tiêu hao trong chiến đấu và uy lực của thần thuật đều sẽ tăng lên. Hơn nữa, trên trang bị võ thần còn có chữ khắc mạnh mẽ đặc biệt, dưới sự lưu chuyển của linh lực sẽ có thể phản hồi lại xác thịt. Có thể nâng cao sức mạnh tốc độ với biên độ lớn, bộ chiến giáp này gần như là thích hợp với tất cả mọi người. Cho dù là có thần thông hay không, thì sức mạnh, tốc độ, linh lực đều là nền tảng, bất cứ ai mặc vào cũng sẽ được nâng cao. Mà đối với nhóm người Lục Trạch, nền tảng càng mạnh, vậy thì chiến lực được nâng cao sau khi sử dụng thần thông tất nhiên cũng sẽ càng nhiều hơn. Trên phần giới thiệu nói bộ trang bị võ thần này là phiên bản suy yếu của chiến giáp của thần Võ Thánh Nhân, là chiến giáp đỉnh cao nhất hành tinh cấp. Bởi vì nguyên vật liệu vô cùng quý giá, cho nên chỉ còn lại 12 cái. Nhóm người Lục Trạch nhìn mà nóng bỏng mắt, chiến giáp cá nhân của họ sau hành tinh cấp tuy là cũng được nâng cao không ít, nhưng đã không thể nâng cấp vượt quá chiến lực một đoán rồi. Càng về sau thì nâng cấp sẽ càng ít, chiến giáp này rõ ràng là mạnh hơn chiến giáp cá nhân của họ quá nhiều, nhưng mà, sau khi nhìn thấy số công huân cần cho chiến giáp, trái tim vốn đang nóng rực của mọi người nháy mắt đã bị dập tắt rồi. 50.000 công huân, 5 tỷ điểm cống hiến liên bang. Cái này ai mà chịu nổi chứ? Mẹ nó đắt quá rồi đấy, phải biết rằng chiến giáp thuế phàm cảnh giống như chiến giáp báo hắc ảnh lần trước kia mới có 300 mà thôi. Cái đó còn là chiến giáp có thể sử dụng được ở hành tinh cấp, chênh lệch này cũng nhiều quá rồi nhỉ. Bốn người họ cộng thêm cả Lục Ly và Alice, Tổng cộng 6 người gặp lại thì tổng cộng phải mất 300.000 công huân mới có thể đổi mỗi người một cái, trong mắt 4 người đều hiện ra vẻ nghèo túng. Không khí trầm lắng, Nam Cung Tĩnh kiên định, nói, thời gian này cố gắng làm nhiệm vụ, đợi nhóm Ali trở về, chúng ta lập tức đến chỗ kho tàng kia. Ba người Lục Trạch đều tỏ ra giơ hai tay tán thành. Ban đầu họ tưởng rằng bản thân có thể mua được chút đồ, kết quả mới xem đến một món đồ muốn mua, họ đã phát hiện ngay cả số lẻ họ cũng chưa kiếm được. Sau khi thấy trang bị võ thần, mấy người Lục Trạch lại xem tiếp. Họ phát hiện Tả Khâu Tầm Song đúng là nói không sai, bảo vật có thể đổi được ở đây nhiều hơn tinh hệ thử quan rất nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng cao hơn không ít. Quan trọng nhất là tất cả những bảo vật này đều chỉ có thể đổi bằng công huân, chắc đây cũng là muốn để cường giả trong nội bộ liên bang đến vũ trụ hư không nâng cao bản thân nhiều hơn, đồng thời tìm kiếm tài nguyên cho liên bang nhỉ. Đây cũng là một trong số nguyên nhân mà cường giả của hư không biên cảnh mạnh hơn nội bộ liên bang nhiều, cho dù là Lục Trạch, hay là Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, họ đều nhìn ra được trang bị giúp nâng cao bản thân vô cùng lớn, nhưng mà, bây giờ ngay cả trang bị võ thần họ cũng không mua nổi, các trang bị khác tạm thời không cần suy nghĩ nữa. Quá nghèo rồi, thực sự là quá nghèo rồi, nghèo túng cực độ khiến tâm trạng của bốn người vô cùng sa sút. Sau khi xem xong trang bị hành tinh cấp, nhóm người Lục Trạch lại xem thần thuật, bí thuật và võ kỹ, so với trang bị thì giá cả của những thứ này thấp hơn không ít. Dù sao những bảo vật thuộc loại nhận thức này có thể chuyển vận lại, đối với liên bang, tất nhiên chiến lực của cường giả càng mạnh càng tốt, chỉ cần có đủ thiên phú tu luyện, vậy thì tất nhiên sẽ có ưu đãi. Mà thứ giống như những trang bị này đều là cần tài nguyên quý giá để rèn hoặc là liên bang căn bản không chế tạo ra được. Chương 1406, nghiêm túc những trang bị này bán một cái thì sẽ ít một cái, tất nhiên giá cả phải cao hơn nhiều. Thần thuật trong kho tàng của thần vũ quân cũng nhiều hơn tinh hệ thử quan không ít, giá cả cũng xấp xỉ nhau. Thần thuật mạnh hơn hỏa diễm phân thân ở đây cũng chỉ cần 10.000 công huân mà thôi, đổi thành điểm cống hiến liên bang thì khoảng 100 triệu. Đối với người không thiếu thần thuật như Lục Trạch, những thứ này cảm giác không có gì khác biệt, nhưng đối với ba người Nam Cung Tĩnh thì tất nhiên là lại hiện ra ánh mắt khát vọng. Dù sao những thần thuật này sẽ khiến các nàng có cải thiện rất lớn, hiện giờ các nàng có chùm sáng màu tím của Lục Trạch hỗ trợ, cộng thêm phòng ngộ đạo, tốc độ tu luyện thần thuật nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Với các nàng thì tính giá trị của thần thuật càng lớn hơn trang bị không ít. Đáng tiếc, không có công huân. Trong mắt ba người lóe qua vẻ kiên định, nhất định phải cố gắng làm nhiệm vụ, tích góp công huân thật tốt. Phù, đóng giao diện trao đổi của kho tàng lại, mọi người đều thở ra, ổn định lại tâm trạng hơi kích động của mình. Không khí trầm lắng rất lâu, sau đó Lục Trạch nói, tìm xem có tin tức gì liên quan tới Thương Minh Giao và khoáng thạch Xích Vân không. Sau đó Lục Trạch đã mở phần thông tin của máy truyền tin ra, chọn mạng cục bộ, rồi bắt đầu tra xem. Lúc này trong mạng cục bộ đã có không ít tin tức liên quan tới vụ hiểu nhầm vừa nãy của nhóm Lục Trạch rồi. Đương nhiên đã có rất nhiều người biết mấy người Lục Trạch đã đến tinh hệ Xích Vân. Nhóm người Lục Trạch đều không theo dõi những tin tức này, họ đang tìm tin tức liên quan tới sào huyệt Thương Minh Giao và khoáng thạch Xích Vân ở trong phần thông tin. Rất nhanh, nhóm người Lục Trạch đã tìm được một dữ liệu. Đây là một tin tức đội, người đăng đã phát hiện một sào huyệt Thương Minh Giao cỡ lớn. Trong sào huyệt có những mấy con Thương Minh Giao mạnh mẽ hành tinh cấp 5 đoán, hành tinh cấp 4 đoán thì càng không ít. Một đoàn đội của họ không ăn được sào huyệt này, cho nên hy vọng tìm được mấy đoàn đội cùng đến tiêu diệt sào huyệt của Thương Minh Giao kia. Nhìn thấy tin tức này, nhóm người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, sau đó, Lục Trạch nói, liên hệ với họ không? Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, ừ, hiếm khi mới phát hiện được một sào huyệt, chúng ta liên hệ xem sao. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng gật đầu đồng ý. Lục Trạch thấy tất cả mọi người đều đồng ý, hắn lấy thông tin liên lạc để lại ở trong tin tức và liên hệ với người đăng bài. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, một hình chiếu xuất hiện ở trong đại sảnh. Đó là một người đàn ông đầu trọc trông rất hiền lành, sau khi hắn nhìn thấy nhóm người Lục Trạch thì hơi sửng sốt, rõ ràng không ngờ người liên hệ họ lại chính là mấy người Lục Trạch vừa mới gây chuyện kia. Nhưng rất nhanh hắn đã hiện ra nụ cười nhã nhặn. Thì ra là hai tiểu nha đầu Nam Cung và Thu Nguyệt. Sau đó, hắn quay đầu đánh giá Lục Trạch, Sơ Dương Quân Lục Trạch, thời gian này đúng là tai nghe đến chai rồi, không ngờ các ngươi vừa đến tinh hệ Xích Vân đã gây chuyện. Nghe vậy Lục Trạch hơi sửng sốt, nghe ý của người đầu trọc này, có vẻ hắn có quen nhóm nữ tử quỷ. Nam Cung Tĩnh nhìn thấy người đàn ông đầu trọc, cũng ngẩn người, sau đó hiện ra nụ cười, thì ra là Nghiêm Tốc học trưởng, không ngờ thế mà ngươi cũng ở tinh hệ Xích Vân. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng gật đầu với Nghiêm Cốc, rồi nàng giới thiệu với Lục Trạch và Lâm Linh, nói, vị này là Nghiêm Cốc học trưởng, là công tử cùng thời với Eliop lần trước, hắn cũng là học sinh tốt nghiệp của Đại học Liên bang, tính tình rất hiền lành. Nghe vậy Lục Trạch nhìn Nghiêm Cốc cười nhã nhặn, trong mắt hơi kinh ngạc, không ngờ vậy mà người này lại là Tiền công tử. Hơn nữa còn là công tử cùng thời với Eliop à. Lục Trạch đã ghi một mối thù với cái tên Eliop bụng dạ rất xấu xa kia, tu vi của tên kia hình như đã là hành tinh cấp 5 đoán rồi nhỉ. Vậy không biết thực lực của Nghiêm Cốc này thế nào? Cùng là công tử, chắc thực lực gần ngang nhau nhỉ, nghe vậy, Nghiêm Cốc cười khổ xua tay. Thực lực rất mạnh thì các ngươi không cần nói nữa, thiên tư của mấy người các ngươi chắc không bao lâu nữa đã vượt qua ta rồi. Chương 1407, công huân tới sổ việc nhóm người Lục Trạch vừa đến đã diệt cả một đoàn hải tặc vũ trụ, cho dù là hắn thì cũng đã nghe nói rồi. Điều này chứng tỏ chiến lực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã tới hành tinh cấp 3 đoán hay thậm chí là 4 đoán, thực lực như vậy khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Còn về lực chiến của Lục Trạch, hiện giờ hắn vẫn không thể đoán ra, nhưng rõ ràng là sẽ không kém. Sau đó, Nghiêm Cốc nói, nếu đã như vậy, sáng ngày mai, tập hợp ở cửa tòa tài nguyên đi, có vài điểm chú ý cần nói rõ trước. Lục Trạch gật đầu. Được, sau khi xác nhận lại thời gian và địa điểm tập hợp, Lục Trạch đã cúp truyền tin. Sau đó Nam Cung Tĩnh cười nói, không ngờ Nghiêm Cốc học trưởng lại ở đây, Thu Nguyệt Hòa Sa cười. Nghe nói Nghiêm Cốc học trưởng nhận được không ít lời mời của các đoàn thám hiểm lớn mạnh ngoài hệ Ngân Hà, kết quả hắn đều từ chối, chọn ở lại vũ trụ hư không, không ngờ hắn lại không vào thần vũ quân. Xem ra hắn đã chọn gia nhập đoàn thám hiểm bên này hoặc tự mình xây một tổ rồi, Lục Trạch nghe hai người nói, cười nói, mai chúng ta đi hỏi là được. Hắn cũng rất có hứng thú với vị tiền công tử cùng thời với Eliop này. Lâm Linh gật đầu, nói không chừng còn có thể tìm hiểu được thêm chút chuyện của vũ trụ hư không từ chỗ của hắn, cũng không biết vị Nghiêm Cốc học trưởng kia có từng ra bên ngoài khu vực kiểm soát của nhân tộc không, dù sao qua thời gian nữa là họ sẽ phải ra khỏi khu vực kiểm soát rồi, có thể tìm hiểu thêm chút tình hình tất nhiên là tốt rồi. Nghe Lâm Linh nói, ba người Lục Trạch cũng hơi chờ mong, được rồi, đi tu luyện trước đi. Sau ngày mai chắc chúng ta sẽ trải qua không ít trận chiến đấy. Nam Cung Tĩnh nói xong, lấy một bình rượu ra tu ưng ực, sau đó thì trở về phòng của mình, nhóm người Lục Trạch cũng đã trở về phòng của mình. Sau khi về phòng, Lục Trạch ngồi khoanh chân ở trên giường, bây giờ mới là buổi chiều, hắn trực tiếp sử dụng chùm sáng màu đỏ, bắt đầu tu luyện, hắn đã sắp đến thuế phàm cảnh tầng 4 rồi, tốt nhất là có thể đột phá trước khi đến sào huyệt Thương Minh Giao, nếu như vậy chiến lực của hắn nâng cao. Thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn chút, hơn nữa, nếu gặp phải uy hiếp gì, đương nhiên chiến lực càng mạnh càng tốt rồi. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch bắt đầu chìm đắm trong tu luyện. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc lên từ đường chân trời, mây trắng ở chân trời được nhúng lên một lớp màu vàng đỏ. Mặt trời ấm áp chiếu vào trong thành phố của trụ sở, tô thêm vẻ êm đềm cho thành phố. Mặc dù hiện giờ là buổi sáng, nhưng đối với cường giả, thực ra quan niệm thời gian không quá quan trọng. Cường giả đã không còn chịu ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, tu luyện chính là ngủ, cho nên, cả trụ sở vẫn là phi thuyền lên xuống, bận rộn mang theo vẻ căng thẳng. Trong khách sạn của thành phố, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng của Lục Trạch đang ngồi xếp bằng trên giường từ từ mở mắt ra, đáy mắt của hắn lóe qua một tia sáng màu vàng đỏ, dao động linh lực quanh người chậm rãi thu lại. Thời gian đột phá đã tới rất gần rồi, Lục Trạch cảm nhận linh lực tràn đầy của mình, mỉm cười. Tốc độ tiến triển ổn định mỗi ngày, cảm thấy rất yên tâm. Tâm trạng của Lục Trạch tốt đẹp như ánh mặt trời này vậy. Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vừa ra khỏi phòng thì phát hiện ba người Nam Cung Tĩnh đều đã kết thúc tu luyện, lúc này đang ngồi trên sofa. Trên mặt ba người đều mang theo nụ cười vui vẻ. Khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Nam Cung Tĩnh cười nói, A Trạch, công huân của phi thuyền và cao tầng đoàn hải tặc hôm qua đã vào tài khoản rồi. Nghe vậy mắt Lục Trạch chợt sáng lên nhìn Nam Cung Tĩnh, mang theo vẻ háo hức, nói, bao nhiêu, ba phi thuyền kia, cái to nhất kia chỉ bị hỏng cửa lớn, đáng giá 3.000 công huân, phi thuyền nham thạch kia không bị tổn thất nào, nhưng độ quý giá kém hơn phi thuyền lớn nhất kia chút, đáng giá 2.000 công huân, còn về chiến hạm màu đen kia, nói tới đây, ba người đều nhìn Lục Trạch với ánh mắt kỳ quái. Lục Trạch bỗng giật khóe môi, trong lòng có chút dự cảm không hay. Độ quý giá của chiến hạm màu đen và phi thuyền nham thạch kia sắp xỉ nhau, nhưng vì hư hỏng quá nghiêm trọng, nên chỉ đáng giá 1.000 công huân thôi. Chương 1408, bị thương sao? Lục Trạch nghe Nam Cung Tĩnh nói, trái tim lập tức quặn đau, hắn không khỏi bất mãn nói, không phải chỉ là vỡ ba cái hố thôi à, bù vào không phải có thể dùng được rồi sao, có cần phải trừng nhiều như vậy không? Lâm Linh không khỏi lườm Lục Trạch. Ngươi cho là vá quần áo hả? Hơn nữa lúc trước không màng tới tổn thất, tiến hành không gian nhảy vọt trong thời gian dài, độ hư hỏng của chiến hạm kia đã rất nghiêm trọng, 1000 công huân này chắc đều là giá hữu nghị. Lục Trạch, bây giờ hắn cũng muốn đánh bản thân một trận rồi, hung dữ một cái mà hung dữ mất luôn cả 1000 công huân, đó còn nhiều hơn cả 100 triệu điểm cống hiến liên bang đấy. Lục Trạch cảm thấy tim của hắn đang nhỏ máu, này lỗ nặng rồi. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Lục Trạch, ba người đều không nói hắn nữa. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, an ủi nói, lúc chiến đấu ai có thể biết được chuyện này chứ, Lục Trạch tiểu đệ đệ không cần tự trách nữa. Lâm Linh cười nói, cộng thêm công huân của mấy cao tầng hải tặc vũ trụ kia, tổng cộng có 7700 công huân, đã rất nhiều rồi, có thể thỏa mãn rồi. Dù sao cũng không thể cứu vãn được nữa, Lục Trạch cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận. Sau đó mấy người chia công huân, Lâm Linh được chia 500, Lục Trạch được chia 1200. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mỗi người được chia 3000, như vậy Lục Trạch cũng đã có 1900 công huân rồi, còn Lâm Linh cũng có 900 công huân. Họ đều đã có thể mua được những trang bị hành tinh cấp hơi kém chút rồi, đương nhiên, họ phải giữ lại mua thần thuật và trang bị cấp cao hơn. Sau khi chia chiến lợi phẩm xong, Lục Trạch cười híp mắt nói, đi thôi, đi tập hợp nào. Ừ, bốn người trả phòng, sau đó đã bay về phía tòa tài nguyên. Rất nhanh bốn người đã đến tòa tài nguyên, rồi nhìn thấy người đàn ông đầu trọc vẻ mặt hiền lành nghiêm cốc, bên cạnh nghiêm cốc còn có một nữ tử tóc vàng lạnh lùng xinh đẹp, một người đàn ông tóc vàng dáng người cao lớn. Ngoài ba người ra, bên cạnh còn có hai đoàn đội có 5 người, một đoàn đội khác có 6 người. Đây rõ ràng là đoàn thám hiểm cỡ nhỏ. Sau khi nhóm người Lục Trạch tới, tất cả mọi người đều nhìn qua, trong mắt họ mang theo vẻ tò mò. Sự việc hiểu nhầm của bốn người Lục Trạch đã được đăng lên cả mạng cục bộ bản địa rồi, có thể tiêu diệt cả một đoàn hải tặc vũ trụ, chiến lực rõ ràng không tầm thường, cho dù không nhìn danh tiếng của mấy người Lục Trạch, chỉ riêng thực lực cũng đủ để khiến họ coi trọng. Lúc họ đang đánh giá nhóm người Lục Trạch, nhóm người Lục Trạch cũng đang đánh giá họ. Ngoài nghiêm tốc ra, trong hai đoàn đội khác, cường giả mạnh nhất cũng là hành tinh cấp 4 đoán, mỗi đoàn đội chỉ có 1 người, còn lại đều là hành tinh cấp 1 đoán đến 3 đoán. Đương nhiên thực lực như vậy cũng đã khá khủng bố rồi. Thậm chí ba người nghiêm cốc rõ ràng còn có chiến lực mạnh hơn. Có điều, Lục Trạch nhìn sắc mặt hơi tái nhợt và khí tức hơi suy yếu của ba người nghiêm cốc, trong mắt hắn lóe qua vẻ nghi hoặc. Họ bị thương rồi sao? Không chỉ Lục Trạch, mà Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng phát hiện khí tức của ba người nghiêm cốc hơi suy yếu. Hiển nhiên các nàng cũng không nghĩ đến ba người nghiêm cốc lại bị thương. Nhưng lúc này bọn họ không thể hỏi nhiều. Đành phải đợi chút nữa rồi hỏi, nghiêm cốc nhìn thấy đám người Lục Trạch tới thì cười nói, tốt rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bàn về các mục phải chú ý khi tổ đội lần này trước đi. Thật ra trong hư không biên cảnh các đoàn mạo hiểm khác thường sẽ tổ đội, bởi vì có mấy nhiệm vụ có độ khó khá cao, nếu chỉ có một đoàn mạo hiểm thì rủi ro sẽ rất lớn, cho nên mới sinh ra hình thức hợp tác giữa các đoàn. Đương nhiên loại hình thức hợp tác này được thực hiện dựa trên các điều kiện hợp tác được thương lượng trước khi thực hiện nhiệm vụ. Việc phân chia lợi ích giữa các đoàn đội sẽ được bàn bạc trước. Mặc dù đây là lần đầu tiên đám người Lục Trạch tới hư không vũ trụ, nhưng vẫn rất hiểu chuyện này. Chương 1409, phân chia mấy người đi tới một nhà hàng cách đó không xa, sau khi bao một phòng mấy người mới ngồi vào bàn. Sau khi ngồi vào bàn, mấy người mới lần lượt giới thiệu. Mỹ nữ tóc vàng ít nói bên cạnh nghiêm cốc tên là Sandora Curly, là công tử cùng thời kỳ với nghiêm cốc. Một người đàn ông tóc vàng có thân hình cao to khác tên là Hạ Chi Uren, hắn cũng là một nhân vật thiên tài cùng thời kỳ với nghiêm cốc. Tu vi của Sandora và nghiêm cốc đều là hành tinh cấp 5 đoán, mà tu vi của Hạ Chi là hành tinh cấp 4 đoán. Còn về hai đoàn mạo hiểm còn lại, trong đó, đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm có 6 thành viên là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, tên của hắn là Hồ Tượng, tu vi là hành tinh cấp 4 đoán. Mà đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm còn lại có 5 thành viên là một mỹ nữ trưởng thành có mái tóc dài gần sóng màu đỏ rượu, dáng người bốc lửa, tên là Leona Baker, cũng là hành tinh cấp 4 đoán. Còn về các thành viên khác, mấy người Lục Trạch cũng làm quen từng người một. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, nghiêm cốc cười nói, chắc hẳn mọi người đều đã biết nhiệm vụ của Thương Minh Giao, ta không nói nhiều thêm nữa. Mục tiêu lần này của chúng ta là sào huyệt cỡ lớn của Thương Minh Giao. Theo những gì chúng ta dò xét được, trong sào huyệt này có mấy chục con Thương Minh Giao hành tinh cấp, trong đó có khả năng đa số là Thương Minh Giao hành tinh cấp 5 đoán. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút rồi cười nói, chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra, hiện tại ba người bọn ta đang bị thương. Nếu bọn ta đang trong trạng thái đỉnh cao thì chỉ riêng bọn ta thôi đã có thể diệt được sào huyệt kia, nhưng bây giờ bọn ta cần một thời gian nhất định để khôi phục. Nếu như trong khoảng thời gian này sào huyệt bị người khác phát hiện thì sẽ thua thiệt rất lớn. Chính vì thế nên chúng ta mới nghĩ đến việc tìm người cùng đi diệt sào huyệt kia. Nghe thấy lời Nghiêm Cốc nói, Hồ Tượng suy nghĩ một lát rồi hỏi, Nghiêm Cốc huynh đệ, cái khác đều dễ nói thôi, đến lúc đó nên phân chia thế nào? Nghiêm Cốc mỉm cười nói, về điểm ấy, bởi vì sào huyệt Thương Minh Giao này là do chúng ta phát hiện, cho nên tổng lợi ích cuối cùng chúng ta rút trước một phần, không có vấn đề gì chứ. Nghiêm Cốc nói vậy khiến Hồ Tượng và Leona cúi đầu suy tư, bốn người Lục Trạch cũng ngẩn người. Không ngờ cái này còn rút trước một phần, nhưng nếu nghĩ kỹ, bọn họ lại phát hiện thật ra Nghiêm Cốc nói thế cũng không có vấn đề gì cả, dù sao vị trí sào huyệt này chỉ có bọn họ biết, cái này coi như phí thông tin. Thậm chí, nếu như trong sào huyệt Thương Minh Giao kia thật sự có hành tinh cấp 5 đoán, cho dù có là mấy người Lục Trạch phát hiện sào huyệt này thì bọn họ cũng không dám xông lên tóm đám đại lão này đâu nhỉ. Bốn người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó Lục Trạch khẽ gật đầu, chúng ta không có vấn đề gì. Hồ Tượng và Leona cũng khẽ gật đầu, ừm. Nghiêm Cốc cười nói, ngoại trừ rút một phần ra, cứ dựa theo cống hiến của mỗi đoàn đội để phân chia, cái này có vấn đề gì không? Đám người Lục Trạch lắc đầu, phân chia theo cống hiến là công bằng nhất, hiển nhiên sẽ không có ai dị nghị gì chuyện này. Đúng lúc này Leona có mái tóc dài gợn sóng màu đỏ rượu hỏi, Nghiêm Cốc tiên sinh, nếu như không phiền. Các ngươi có thể nói xem tại sao các ngươi lại bị thương không? Chắc không phải do Thương Minh Giao hành tinh cấp 5 đoán gây ra đấy chứ? Điểm này rất quan trọng đối với mọi người, nếu là đến lúc đó mà đám người Nghiêm Cốc không phải đối thủ, vậy rủi ro của bọn họ quá cao. Nghe thấy Leona nói vậy, sắc mặt ba người Nghiêm Cốc đều hơi nghiêm trọng, bầu không khí có hơi nặng nề. Sau đó, Nghiêm Cốc thở dài một hơi, cười nói, chúng ta bị thương bên ngoài khu vực kiểm soát, không liên quan đến Thương Minh Giao. Chính vì thụ thương nên chúng ta mới không muốn lãng phí thời gian, cho nên mới quay lại khu vực kiểm soát vừa dưỡng thương vừa nhận mấy nhiệm vụ. Yên tâm đi, cho dù bây giờ có đang bị thương thì chúng ta vẫn có thể đối phó được hư không thú hành tinh cấp 5 đoán. Trong lời nói của Nghiêm Cốc mang theo sự tự tin dạt dào, dù sao, thực lực của hư không thú với ba người Nghiêm Cốc vốn là thiên tài vẫn còn kém quá nhiều, không nói tu vi ngang nhau, cho dù có chiến đấu vượt cấp vẫn có thể chém giết như thường. Chương 1410 Thật ra ta cũng không muốn nghe thấy vết thương của ba người Nghiêm Cốc gây ra ở ngoài khu vực kiểm soát, ánh mắt bốn người Lục Trạch lóe lên, liếc nhìn nhau, xem ra thật sự phải nói chuyện riêng với bọn họ. Mà Leona và Hồ Tượng nghe thấy Nghiêm Cốc trả lời vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, còn về ngoài khu vực kiểm soát mà Nghiêm Cốc nói tới, nó vẫn còn quá xa vời với bọn họ nên bọn họ không suy nghĩ gì nhiều, cho dù có đến hành tinh cấp 5 đoán, bọn họ cũng không dám ra ngoài. Dù sao bọn họ không phải thiên tài như Nghiêm Cốc, còn lâu mới tự tin với bản thân được như thế, bọn họ muốn ra ngoài, ít nhất cũng phải đến trên hành tinh cấp 6 đoán. Sau đó, Leona cười nói, nếu đã thế rồi thì ta không có vấn đề gì cả, ta và Lão Hồ đã hợp tác mấy lần rồi nên có hiểu biết về nhau, còn về Lục Trạch, nói rồi ánh mắt nàng lấp lánh đánh giá Lục Trạch, trong mắt lóe lên hứng thú mãnh liệt, nàng cười cười, còn về mấy người Lục Trạch của Sơ Dương Quân. Bọn họ vừa mới đến đã tiêu diệt một đoàn hải tặc vũ trụ, thực lực như vậy cũng đủ rồi. Lục Trạch bị Leona nhìn mà tê cả da đầu, khóe miệng hắn giật giật, ta cũng không có vấn đề gì. Theo lý thì có lẽ thực lực của bốn người bọn họ là cùi bắp nhất trong số bốn đoàn đội này, hoàn toàn nằm trong tình huống ông đùi. Trong lòng bọn họ vẫn thấy rất thoải mái khi có thể đi theo kiếm một sóng công huân. Vấn đề duy nhất chính là nữ nhân này có thể đừng nhìn hắn thế nữa được không? Hắn cứ cảm thấy lạnh hết cả cổ. Trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn của Hồ Tượng cũng lộ ra một nụ cười nhạt, ta cũng thế, thấy mấy người đều không có vấn đề gì, Nghiêm Cốc cũng lộ ra vẻ tươi cười, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, vậy chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ, có thể có thu hoạch, thời gian có hạn, nếu như không có gì cần chuẩn bị thì bây giờ chúng ta lên đường luôn chứ. Hồ Tượng nghe thấy vậy, mở miệng cười nói, làm đoàn mạo hiểm, đương nhiên đã chuẩn bị sẵn mọi lúc rồi, bất cứ lúc nào chúng ta cũng xuất phát được. Leona khẽ gật đầu. Chúng ta cũng thế. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Lục Trạch, nhưng mà, đây là lần đầu tiên Lục Trạch tiểu huynh đệ đến đây, Ngươi có muốn chuẩn bị một chút không? Có gì khó khăn thì có thể nói với ta. Lục Trạch cười cười nói, cảm ơn, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Thật ra bọn họ hoàn toàn không có gì phải cần chuẩn bị cẩn thận, xông thẳng lên không phải là xong rồi à. Nghiêm Cốc thấy thế cũng gật đầu, nếu đã vậy rồi, vậy chúng ta lên đường đi. Đám người ra khỏi phòng ăn, bay thẳng về phía trạm hàng không ngoài thành phố, bay ra bên ngoài trạm hàng không, Nghiêm Cốc lấy phi thuyền của mình ra, đó là một chiếc phi thuyền màu xám cho khoảng chừng hơn 300 mét, trông có vẻ vô cùng cao cấp và cực kỳ khí thế, hiển nhiên đây không phải phi thuyền riêng của công tử. Nghĩ lại thấy cũng đúng, dù sao hắn cũng đã đột phá hành tinh cấp mấy chục năm rồi, đổi phi thuyền không có gì khó hiểu. Ở hư không biên cảnh, tốc độ của phi thuyền khá quan trọng, có đôi khi chạy thoát thân cũng phải dựa vào tốc độ của phi thuyền. Sau đó, Hồ Tường và Leona cũng lấy phi thuyền của đoàn đội mình ra, trong tình huống bình thường bọn họ sẽ không lên phi thuyền của đoàn đội khác, dù sao, không thể không có lòng đề phòng người khác. Trừ phi đấy là tình huống đặc thù. Mà Lục Trạch cũng lấy Sơ Dương Hào ra, sau đó, hắn nhìn phi thuyền của ba đoàn đội khác một lúc, khóe miệng hắn không khỏi co giật. Hắn phát hiện Sơ Dương Hào của hắn là phi thuyền nhỏ nhất ở đây, quả nhiên bản thân hắn vẫn là đệ đệ. Lục Trạch hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cải tạo Sơ Dương Hào thành phi thuyền siêu mạnh, đến lúc đó người khác nhìn thấy là ghen tị mù mắt, đến lúc đó hắn có thể hưởng thụ ánh mắt hâm mộ kinh ngạc của người khác. Đắc ý, sau khi lên phi thuyền của mình, bốn chiếc phi thuyền thiết lập liên lạc, Nghiêm Cốc cười và nói, tiếp theo ta sẽ đưa các ngươi đến vị trí sao huyệt của Thương Minh Giao kia, nơi đó cách trụ sở khoảng một ngày hành trình, phi thuyền của mọi người theo sát, Lục Trạch, Hồ Tượng và Leona gật đầu. Sau đó, Lục Trạch ra lệnh cho Sơ Dương Hào đi theo phi thuyền của Nghiêm Cốc, chương 1411, chuẩn bị đột phá bốn chiếc phi thuyền cất cánh, bay ra tinh cầu sau đó xẹt qua chân không, rồi tiến vào thông đạo không gian gấp khúc. Sau khi tiến vào thông đạo không gian gấp khúc, đám người cắt đứt truyền tin. Trong đại sảnh Sơ Dương Hào, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ được chào đón quá nha, ánh mắt lão bà kia nhìn Lục Trạch tiểu đệ đệ như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy. Lục Trạch nghe thấy vậy, vội ho một tiếng. Lão bà, nếu để cho Leona kia nghe thấy có lẽ sẽ bùng nổ mất. Trong lòng Lục Trạch hơi đắc ý, bên ngoài lại biểu hiện ra hơi đau đầu, yếu ớt thở dài. Thật ra ta đâu có muốn đâu, nhưng vẻ bề ngoài đẹp trai này của ta không cho phép mà. Chỉ cần đứng một chỗ thôi mà ta đã tỏa sáng như ánh sao trong đêm tối rồi, mị lực có vô tình tỏa ra, thật sự rất đau đầu. Nam Cung Tĩnh, phi. Nam Cung Tĩnh đang nốc rượu ừng ực cũng không nhìn được, lập tức phun hết rượu trong miệng ra, phun đầy lên mặt Lục Trạch. Lục Trạch. Đậu má, đây là lần thứ hai đấy. Ta cảm thấy nữ tử quỷ này đang cố ý làm thiếu niên đẹp trai nhất vũ trụ là ta mất mặt, Lục Trạch bày tỏ tâm trạng đang rất khó chịu. Khụ khụ, Nam Cung Tĩnh ho khan, sau đó nhìn mặt Lục Trạch dính đầy rượu một lát, nàng lập tức nói, là lỗi của ngươi, ngươi chọc ta cười. Lục Trạch, con hàng này lại còn chơi trò kẻ xấu mách tội trước. Đây là thứ ngươi nên nói à? Mặc dù nói thế, nhưng trong tay Nam Cung Tĩnh vẫn xuất hiện một chiếc khăn tay màu trắng. Nàng nhìn Lục Trạch một lát rồi sau đó nhích lại gần, nói, đừng nhúc nhích. Nói rồi nàng bắt đầu dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch sẽ rượu trên mặt Lục Trạch. Lục Trạch, hắn ngửi thấy mùi hương trên người Nam Cung Tĩnh, cảm nhận được động tác dịu dàng hơi vụng về của nàng, trong lòng hắn cảm thấy có hơi không chân thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Nam Cung Tĩnh. Đây thật sự là nữ tử quỷ bạo lực kia à, hắn há hốc mồm. Rất muốn hỏi thử xem liệu có phải nàng bị thứ gì đấy không sạch sẽ bám vào không, nhưng suy xét đến an toàn tính mạng của bản thân, cuối cùng Lục Trạch vẫn không hỏi ra miệng. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng mở to hai mắt, nhìn Nam Cung Tĩnh mà không tài nào tin nổi. Hiển nhiên các nàng cũng không ngờ Nam Cung Tĩnh sẽ làm ra chuyện nữ tính như thế, chuyện này không khoa học tí nào cả. Chẳng mấy chốc mặt Lục Trạch đã được lau sạch sẽ, Nam Cung Tĩnh hơi lùi về phía sau, khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quặc của ba người. Nam Cung Tĩnh hơi sững sờ, lúng túng nói, sao lại nhìn ta thế? Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, lộ ra nụ cười tủm tỉm, ta đang nghĩ xem có phải trùng ăn não ăn hết cơ bắp trong não ngươi rồi không? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lúc này mới nhớ tới động tác vừa nãy của mình, trong lòng nhanh chóng thấy hơi xấu hổ, nhưng kể cả thế nàng vẫn làm vẻ mặt không phục nói, cái này là do ta gây ra, cho nên ta mới lau cho tiểu tử này như thế. Lâm Linh nhìn Nam Cung Tĩnh hơi gượng gạo. Lại nhìn Lục Trạch đang chẳng hiểu cái quái gì vừa xảy ra, sau đó nàng cười đứng lên, còn có một ngày nữa là đến sào huyệt của Thương Minh Giao, Ta muốn đi tu luyện trước, hy vọng trước khi đến sào huyệt có thể đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3. Lâm Linh nói xong rồi rời khỏi đại sảnh, nhìn bóng lưng Lâm Linh rời đi, ánh mắt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười đứng lên, vậy ta cũng trở về tu luyện, ta cũng trở về. Sau đó, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng rời khỏi đại sảnh, trên ghế sofa chỉ còn lại đúng một mình Lục Trạch. Lục Trạch nhìn đại sảnh trở nên trống trải chỉ trong chốc lát, trong đầu hắn vẫn còn nhớ đến dáng vẻ dịu dàng mới nãy của Nam Cung Tĩnh, không nhịn được gãi đầu. Tu luyện một lúc vậy, sau đó, hắn cũng đứng lên quay về phòng của mình. Một ngày sau, bên trong khúc cua đường bay, Sơ Dương Hào, phòng của Lục Trạch, quanh thân Lục Trạch đang ngồi khoanh chân trên giường có một lớp lá chắn kỳ lạ. Đây là lớp lá chắn đặc thù được Lục Trạch tự động sử dụng của không gian săn thú, có thể làm giảm mức độ dao động khi hắn đột phá xuống nhỏ nhất.